Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 451, thiếu niên nói với tần thần. Khóc chuyện audio.com, editor, Dương Dương, chiến công đầu, hơn nữa vẫn là không thể nghi ngờ đó là chiến công đầu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có cảm giác muốn điên. Mẹ nó chứ, thanh máu của tôi bị đại hắc đào đẹp trai chém đúng không? Một đao trường kiếm, càng tháp giết người, trừ bỏ đại hắc đào còn có ai? Chờ một chút, tôi không thể dao động. Tôi là tới xem tần thần, cũng không phải tới xem đại hắc đào. Tôi không thể liền như vậy trở thành fan. Chính là một màn này thật quá chấn động. Từ đầu ngón tay đến chân tóc đều tê dại lợi hại. Người của chiến đội Vân Trung trực tiếp bị giết phát ngốc. Miệng dương lên, căn bản không khép lại được. Những âm thanh hưởng ứng thật sự như muốn đem nóc nhà sốc lên. Mỗi người đều kêu lên. Chiến công đầu, vừa rồi còn dự đoán hắc đào dễ sống không qua trận này. Người giải thích trên mặt muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ. Người giải thích Trương ở bên cạnh cười nói. Lão tưởng, tình huống này khác quá xa với những điều ngài nói. Lão tưởng không nói gì. Bởi vì hắn phát hiện vô luận hắn nói cái gì, đều giống như không đúng lắm. Những bình luận đáng sợ ập tới, ai cũng đều không có để ý thấy sắc mặt Lăng Khiếu mỗi lúc một trầm. Hắn an vị ở nơi đó, nhìn màn hình máy tính của mình biến thành màu đen, thậm chí không thể tin được chính mình đã chết, vẫn là do hắn khinh thường một người chơi mới nên mới để bị giết chết. Nhưng thực rõ ràng Phó Cửu không muốn để cho đối phương bất luận cơ hội nào để phản ứng. Lợi dụng thời gian nhắn Lăng Khiếu tử vong, một bàn tay điều khiển nhân vật trong trò chơi công kích đối phương hộ thành tháp lần thứ ba. Một bàn tay ấn ở trên bàn phím, ít ỏi mấy chữ, tôi sẽ không chỉ có trốn tránh, mà còn sẽ tiêu diệt cậu. Đây là đang cho chiến đội Vân Trung cơ hội hồi phục. Càng là vậy như đánh vào mặt người giải thích, không có bất luận cái gì uyển chuyển, nói một cách thành thật, lão tưởng kia sắc mặt thật đúng là, đủ mọi màu sắc làm người ta muốn cười, nhưng lực chú ý của các fan cũng không có hoàn toàn đặt trên vấn đề này. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, chiến đội Vân Trung cái hộ thành tháp thứ ba cư nhiên cũng đổ. Lăng Khiếu lúc này mới ý thức được, hắn từ lúc bắt đầu liền tính sai rồi. Đối phương căn bản không phải là trốn, mà là, hết thảy những điều đó đều là bôn đẩy tháp tới. Trong nháy mắt, Lăng Khiếu sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nguyên bản còn cảm thấy bất quá đã chết một lần. Hắn còn muốn vãn hồi cục diện, lại phát hiện vãn hồi không được. Không chỉ có như thế, hiện tại giờ khắc này hắc đào rét đấu pháp cùng trước kia căn bản không giống nhau. Nếu nói trước kia hắc đào Z vẫn luôn là trong trạng thái trốn, đây hiện tại thiếu niên giống như là một phen kiếm mạ băng. Mang theo một luồng khí băng lạnh quét ngang ngàn quân, cập vào trước mặt, một khắc kia, mọi người mới ý thức được đây mới là chân chính chính diện đánh giá. Hắc đào Z, mọi người biết rõ đây là hắc đào Z đã trở lại. Không bao giờ cố kỵ cái gì, đơn thuần một cái liền giết. Camera trước, là bộ dáng thiếu niên điều khiển con chuột, theo ánh sáng màu bạc rơi xuống, trên trường đấu điện cạnh lại một lần vang lên âm hiệu quen thuộc. Lăng Khiếu thân thể nằm xuống thật mạnh, không còn có bất luận cái gì ngăn cản, Phó Cửu thả người xe qua, cũng không có cho Lăng Khiếu cơ hội sống lại lần thứ ba. Trực tiếp dẹp thành trì đối phương, xong, thắng. Bên này thời điểm hai chữ biểu hiện ở trên màn hình. Còn tản ra ánh sáng màu bạc độc đáo. Lúc này đây không chỉ là người giải thích, ngay cả Lâm Phong biểu tình đều là viết hoa chữ. Ngốc, thắng, thắng, này cũng quá nhanh đi. Ai cũng không biết vì cái gì. Ở trong nháy mắt kia, hiện trường thế nhưng xuất hiện một mảnh vắng ngắt. Mỗi người đều như là bị thi triển ma pháp giống nhau. Động tác đều bị đông cứng lại rồi, mà thiếu niên sau khi làm xong những điều này, lại chỉ là nghiêng đầu bỏ tay nghe xuống, hướng tới Tần Mạc đi tới, biểu tình nghiêm túc chỉ nói một câu, chấm, người này, em thật là tùy tiện thông báo, Lâm Phong, Cách Trương.